Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Ma Tinh tái hiện. Theo Radix sắp xếp thi đấu bắt đầu, toàn bộ hội trường lần thứ hai nhấc lên một luồng dậy sóng. Các chiến sĩ thông qua rút thăm lần lượt lên sân khấu, tiến hành dự tuyển thi đấu số lượng khổng lồ, dự thi nhân viên tuần tự quyết ra thắng bại. Vào vi tuyển thủ bên trong, vẫn là Bắc Ngân Hà người chiếm cứ đa số. Mạnh mẽ người Saiya hầu như lấy nghiền ép phương thức qua ải, đánh cho cái khác Ngân Hà tuyển thủ không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ này mới phản ứng được. Không chỉ là Radix, Bắc Ngân Hà những tuyển thủ khác cũng là nhân vật nguy hiểm a. Những người khác tạm thời không tính, liền ngay cả lão rùa thần đều quét sạch tứ phương. Tuyệt kỹ rất nhiều, hắn ở kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu phương diện tuyệt đối là người tài ba. Vegeta hàng ngũ càng là một chiêu thuấn sát đối thủ, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ có Tây Ngân Hà Picon có một hồi lực lượng, ở thăng cấp phương diện không chút nào yếu thế. Một đường quá quan trảm tướng, tiến vào cuối cùng 48 cường. Radix nhìn phía bên sân, Bắc Ngân Hà người có tới hơn 30 vị tiến vào cuối cùng quyết chiến. Người bị đào thải đại thể là đang cùng mình người chiến đấu xa sút bại. Tổng thể tới nói vẫn là hiện ra nghiền ép cục diện, thực lực chênh lệch chung quy quá to lớn. Chính đang Ngân Hà võ đạo đại hội khí thế hừng hực địa tiến hành đồng thời, ở vũ trụ nơi sâu xa, lặng yên hiện ra mấy cái hố đen giống như máy xay gió trạng vòng xoáy. Ngân Hà chính nghĩa trụ sở liên minh bình tĩnh dưới bầu trời sao. Túm năm tụ ba địa đi lại vài tên tuần tra đội viên, bọn họ từ cao vót tín hiệu tháp nguồn năng lượng khố vừa đi qua, lãnh nguyệt tung xuống trắng muốt hào quang, sấn đến kim loại hàng rào hàn quang rục rục rõ ràng, tiếng bước chân đạp khắp to nhỏ đường nối, đem thật dài bóng dáng tha ở phía sau. Những kia tinh anh đội viên theo giai đại nhân ra đi tham gia Ngân Hà võ đạo đại hội, có bao nhiêu kính a? Chỗ nào giống chúng ta còn muốn lưu thủ tuần tra? Một tên tuần tra viên ngáp một cái oán giận hắn. Ấn lại tham chắc khí nhìn quét một vòng, lặp lại mấy lần, lại đi về phía trước. Tuần tra công tác xác thực có chút tẻ nhạt. Trụ sở liên minh không tai không khó, mỗi người đều khác tận chức thủ, liền ngay cả một điểm công tác sai lầm đều rất hiếm thấy. Bọn họ tuần tra đại thể là làm theo phép, đừng oán giận. Ai kêu lực chiến đấu của ngươi không đủ đây, báo danh tiến đều muốn một vạn. Người vẫn là cố gắng nỗ lực chờ lần tiếp theo đi, bên người đại thúc tuổi trung niên khuyên giải. Nói, lần tiếp theo, nói không chắc liền muốn 2 vạn sức chiến đấu, người nhiều tu luyện còn có hy vọng. Giống ta sức chiến đấu mới hơn 3000 một điểm, liền không hy vọng. An an ổn ổn ở trụ sở liên minh cũng rất tốt. Đại thúc tuổi trung niên mọc ra một tấm màu tím mặt ngựa, vết tích từ cái trán vẫn kéo dài tới cằm. Nhìn qua cũng là trải qua mưa gió người. Hắn ấn lại tham chắc khí, ở một mặt khác coi tất tất tất. Đột nhiên cảnh báo vang lên, hả, có tình huống. Hai người bị đột nhiên tới sắc bén âm thanh kinh ngạc một hồi. Loại thanh âm này bình thường 10 ngày nửa tháng đều sẽ không hưởng một lần, làm sao vừa vặn bị bọn họ đụng tới. Hai người hướng về bên cạnh đi đến, muốn xem rõ ngọn ngành. Chính vào lúc này, tham chắc khí cảnh báo tín hiệu ra hiện tại một hướng khác. Tất tất tất tất tất tất, âm thanh hầu như không có ngừng lại, vẫn đang vang lên, gấp gáp, sắc bén, như cái đinh chát tâm giống như, hỏng rồi chứ. Đại thúc tuổi trung niên dùng ngón tay trỏ gõ xác ngoài, nhưng không có tác dụng. Cái kia không ngừng còi báo động vẫn cứ vang vọng ở bên tai, đáng chết. Là trung tâm chỉ huy vấn đề sao? Không, ngươi xem. Tên còn lại cả người run rẩy, dầm về phía sau tọa ngã xuống đất. Gò má tràn đầy mồ hôi. Đại thúc từ trong mắt của hắn nhìn thấy tiên tận xương tủy hoảng sợ. Ở hình bán cầu con ngươi bên trong chiếu ra chính là một vùng tăm tối thôn phệ tinh không cảnh tượng. Đại thúc tuổi trung niên nhìn thấy chính mình bóng dáng dần dần lờ mờ. Phía sau dường như có khói đen bao phủ mà đến, nhấn chìm tất cả ánh sáng giữa trời. Hạo nguyệt bị hình mâm tròn đồ vật che khuất, phảng phất sản sinh nguyệt thực hiện tượng. Cái kia, đó là cái gì? Toàn thể đề phòng. Bầu trời. Bầu trời. Đại thúc khàn cả giọng mà hống lên. Hai tay nhịn không được run rẩy, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Cái kia không đơn thuần là thiên văn hiện tượng. Bởi vì bên trong còn bao hàm cực kỳ nồng nặc khí tức mạnh mẽ. Ma tính khí tức ma tinh. Đến từ ma giới năng lượng, toàn bộ trụ sở liên minh đều bị chấn động. Lâm thời xây dựng lên đặc thù đội ngũ triển khai điều tra, đồng thời. Ở trung tâm kiểm soát không lưu mạng lưới tình báo bên trong. Bọn họ phát hiện tại vũ trụ cái khác phương vị cũng có tương tự ma tinh xuất hiện. Tổng cộng 4 cái. Chiếm cứ tứ đại ngân hà, này đến tột cùng là cái gì a? Trung tâm kiểm soát không lưu nhà khoa. Học cả người run rẩy. Hắn từ chưa từng nhìn thấy không gian vặn vẹo nghiêm trọng như vậy hiện tượng. Phảng phất có người cách một cái thời không đem ma tinh mạnh mẽ đẩy tới nguồn sức mạnh này. Cường đại đến làm người kinh ngạc, ở ngân hà phần cuối cô tinh bầu trời. Đứng thẳng một tên thần bí nữ tử. Vóc người đẹp đẽ, lồi lõm có hứng thú. Màu đỏ quần áo bó bao vây thân thể. Phác họa ra rất có sức mê hoặc đường nét, mái tóc dài màu xám bạc áo choàng. Trên trán tóc mái rủ xuống tới xương quai xanh nơi. Tăng thêm mấy phần mê hoặc, trên tay nàng nắm chặt một cây ốm dài ma trượng. Môi đỏ làm nổi lên nụ cười mê người, ma tinh lần thứ hai tiến vào thế giới này. Là thời điểm bắt đầu hoạt động, nàng vung vẩy lên ma trượng. Trong mắt đâm ra hàn mang, ở bên cạnh nàng. Còn có 3 cái bị ma khí quấn quanh người. Bujin, Bujin, Koku, 3 người này là ngân hà bá chủ Bojack thủ hạ. Bởi vì lão đại Bojack bị 4 đại giới vương liên thủ phong ấn tại ngân hà phần cuối tinh cầu. Bọn họ cũng từng người lưu tán vũ trụ mãi đến tận trước đây không lâu. Có cái tự xưng đến từ ma giới cô gái thần bí đem bọn họ triệu tề. Không chỉ có dùng ma lực tăng cường sức mạnh của bọn họ. Hơn nữa còn bảo đảm có thể phá giải 4 đại giới vương phong ấn. Trợ giúp bọn họ cứu ra Bojack, không biết nữ nhân này tại sao phải giúp trợ bọn họ. Nhưng bọn họ cảm giác được cái này lãnh diễm mỹ nhân trên người có chứa khí thế khủng bố. Tuy rằng nàng đều là đang cười. Nhưng trong nụ cười bao hàm chính là tĩnh mịch cùng lạnh lùng. Bắt đầu đi, nữ nhân nhàn nhạt nở nụ. Cười phất tay. Ma trượng phát sinh lóa mắt màu đỏ thắm tia sáng. Hô ứng ở vào tứ đại ngân hà ma tinh. Gây nên năng lượng khổng lồ gợn sóng. Bujin đám người cảm nhận được trước mặt tinh cầu đang lay động. Phảng phất có cái gì ở hạch tâm vị trí dãy giụa. Phun trào năng lượng liền muốn phá xác mà ra, ma giới sức mạnh lại thật sự suy yếu 4 đại giới. Vương phong ấn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. 4 viên phân tán ngân hà ma tinh vì là cô gái thần bí cung cấp cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Cùng phong ấn làm cuối cùng chống lại, ta muốn đi ra. Ở phong ấn trung ương. Ngủ say không biết bao lâu, ngân hà bá chủ Bojack phát sinh cao vút gào thét. Hắn hồi lâu không có hoạt động qua bắp thịt một lần nữa bùng nổ ra một nguồn sức mạnh. Cánh tay hướng ra phía ngoài triển khai chống đỡ tinh cầu. Từ bên trong xé rách cô tinh. Phong ấn phá diệt, Bojack hủy thiên diệt địa khí tức bạo phát. Xung kích năng lượng đem tinh cầu nổ thành mảnh vỡ nóng rực, trái tim nhân lại thấy ánh mặt trời mà. Gia tốc nhảy lên. Ở cái này một đời bá chủ trong mắt, thiêu đốt có thể nuốt hết ngân hà hỏa diễm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.